Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 11, 3, con sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, ha ha ha ha, chủ nhân à. Tôi cảm thấy hồ sơ trước đây của cậu có lẽ là từ chợ chơi. Đối mặt với sự chế nhạo này, Dung chiến đấu kém từ ẩn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng không hề có bất kỳ dao động nào. Cậu lại cẩn thận đọc lại một lần nữa phần mô tả của con cá trích đông, đại khái hiểu được ý nghĩa bên trong, cảm giác đây hẳn là một loại vũ khí, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Nhân lúc xung quanh không có ai, Dung Tử Ẩn lấy con cá trích đông ra từ không gian hệ thống. Ngay lập tức, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh của cá, và lòng bàn tay của Dung Tử Ẩn cầm con cá trích đông cũng ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh giá thấu xương, cảm giác như toàn bộ cánh tay sắp bị đông cứng lại, hoàn toàn phù hợp với mô tả chi tiết của vật phẩm này. Vậy thì, bây giờ có thể thử nghiệm hiệu quả cụ thể rồi. Dung Tử Ẩn khắc phục cơn lạnh liên tục từ lòng bàn tay, giơ con cá trích đông lên và hướng về phía con vịt đang bay, là một động tác như thể ra lệnh. Con vịt vốn đang rất kiêu ngạo lập tức ngậm miệng, giữ im lặng. Vịt, ba, con sai rồi. Hiệu quả tức thì thật là mạnh mẽ, đáng tiếc là giết địch 1000, tự hại 800. Hiện tại, tay trái của Tiểu Dung 33, không, là bác sĩ Tiểu Dung, đã đông lạnh đến đỏ bừng. Dung Tử Ẩn, có lẽ sau này tốt nhất ít sử dụng vũ khí bí mật này. Hệ thống, tôi có thể khẳng định lại là thiên đạo chắc chắn đã ăn thuốc giả. Dù sao đi nữa, hành trình sau đó cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cuối cùng cũng có một điều tốt. Nhưng hiện giờ, thị trấn huyện đã hỗn loạn. Trước đó, lý do trưởng thôn ép người đi đến hội liên hiệp phụ nữ không phải là muốn đưa người đi xét lại mà là đi tìm người giúp đỡ. Đừng nhìn trưởng thôn bên ngoài trông hiền lành, vẻ mặt bình tĩnh của một lão cán bộ. Nhưng thực tế, ông ấy là người có thể khiến cả làng phục tùng, lại trấn giữ thôn làng suốt mấy năm, chắc chắn là có chiêu trò. Khi tên ăn chơi liệt thiết trụ nói rằng con vịt đến từ làng bên, trong lòng ông ấy đã bắt đầu tính toán. Ông nghĩ thầm, nhìn vào bề ngoài thì đây là một sự mâu thuẫn giữa hai bác sĩ thú y, nhưng thực tế, ông cũng hiểu rõ về lai lịch của Dung Tử Ẩn. Làm gì có chuyện nào trên đời mà dễ dàng thế? Một người tài giỏi như Dung Tử Ẩn lại bị đẩy xuống một ngôi làng nhỏ. Mặc dù trưởng thôn không phải là người trong hệ thống bác sĩ thú y, nhưng ông cũng đoán được rằng Dung Tử Ẩn bị đẩy là do bị người khác ép buộc. Dù sao, nhìn suốt thời gian qua, Dung Tử Ẩn đúng là một người tốt. Y thuật giỏi, phẩm hạnh ngay thẳng, thực sự tận tâm với người trong làng, khiến ông có ý muốn bảo vệ người này. Không phải vì ông có mắt nhìn người, đặc biệt coi trọng kiến thức của Dung Tử Ẩn, mà đơn giản là vì muốn nghĩ cho cả làng. Dù sao, bất kỳ bác sĩ thú y nào khác cũng chưa chắc có kiến thức tốt như Dung Tử Ẩn, cũng chưa chắc có sự cẩn thận và tận tâm như cậu ấy. Chỉ với hai điểm này, trưởng thôn cũng muốn giúp đỡ Dung Tử Ẩn. Lần này, chuyện liệt thiết trụ vu oan cho Dung Tử Ẩn đúng lúc đụng phải điểm mà trưởng thôn không thể chịu đựng được. Người trong làng sống vất vả, cả năm trời, họ chỉ sống dựa vào những nông sản trên cánh đồng và gia súc trong vườn. Vì vậy, ông không quan tâm đến những cuộc tranh đấu trên cao, ai cũng không thể động đến những thứ quan trọng trong làng. Khi đã vượt quá giới hạn, phải chịu đòn, con rồng mạnh không thể áp chế con rắn ở địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên lần này trưởng thôn đã quyết tâm giúp Dung Tử Ẩn gây dựng uy tín trong 10 làng xung quanh. Ông phải nói cho mọi người biết, chỉ cần Dung Tử Ẩn ở lại trạm thú y trong làng một ngày, thì không ai có thể nghĩ đến việc làm những chuyện xấu trong làng. Sau khi ra khỏi trạm thú y, trưởng thôn trực tiếp gọi phụ nữ trong hội liên hiệp phụ nữ đi vào huyện khóc lóc. Lẽ ra chuyện này ông có thể tự đi, nhưng nói về việc giả vờ đáng thương, dù ông là đàn ông khóc lóc thảm thiết cũng chỉ có hiệu quả hạn chế. Không bằng kêu gọi các chị em trong hội liên hiệp phụ nữ. Dù sao, các chị em phụ nữ khóc lóc vẫn có kinh nghiệm hơn. Lúc này, phòng thư ký của huyện trưởng đã đầy ắp người từ làng đến khiếu nại. Hai cô dì trong hội liên hiệp phụ nữ đều mắt đỏ hoe, nhìn đầy tội nghiệp về phía thư ký trẻ của huyện trưởng. Dù nhìn họ khóc rất đáng thương, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén, chỉ cần ba câu là mọi chuyện đã rõ ràng. Đồng chí lãnh đạo, bác sĩ Tiểu Dung tuổi còn nhỏ, tính tình đơn thuần, chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu, hoàn toàn không biết những chuyện mưu mô, bị người ta ức hát, P đến thế mà vẫn còn nghĩ đến việc chữa bệnh cho con vịt, không muốn để nó làm hại làng. Đúng vậy, bác sĩ Tiểu Dung vì người trong làng, nửa đêm 3-4 giờ có người gõ cửa, vẫn đến tận nhà khám cho con lợn mẹ khó đẻ. Ôi, cũng tại chúng tôi quá thật thà, gặp chuyện cũng không dám tự xử lý, giờ đưa người đến đây, chỉ còn chờ nhà nước và tổ chức đứng ra giúp đỡ chúng tôi. Mỗi người một câu, mũi cao mũi thấp, thư ký huyện trưởng còn chưa kịp thẩm vấn Liệt Thiết Trụ và Vương Đại Tráng, trong lòng đã thiên về phía Dung Tử Ẩn và những người trong làng. Cứ cảm thấy rằng cái tên Vương Đại Tráng ở làng Tiểu Vương vừa ngu vừa xấu, không chỉ hãm hại Dung Tử Ẩn mà còn muốn bỏ thuốc độc vào gà, vịt, ngỗng trong làng. Không phải, không phải như vậy, Liệt Thiết Trụ và Vương Đại Tráng liều mạng giải thích, dù có là bệnh vịt, cũng phải có bằng chứng, ít nhất cũng phải có kết quả kiểm tra, không thể chỉ một cuộc gọi điện là kết tội được. Cái gì, các người còn muốn phủ nhận sao? Bác sĩ Tiểu Dung của chúng ta là một học sinh xuất sắc. Cậu ấy là thủ khoa từng thi đỗ đại học, làm sao có thể nói dối như vậy được? Hai gì trong Hội Liên hiệp Phụ nữ khí thế mạnh mẽ, không cho họ có cơ hội giải thích. Thư ký huyện trưởng cũng tò mò. Thủ khoa sao? À, bác sĩ Tiểu Dung là thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố Yên Kinh năm ấy. Thật giỏi quá, thư ký huyện trưởng gật đầu, ngay lập tức cảm thấy tốt hơn về Dung Tử Ẩn. Rốt cuộc là thế nào vậy? Học sinh giỏi thì có thể làm mọi thứ sao? Vương Đại Tráng suýt khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cùng Liệt Thiết Trụ chống cự, không nhận tội. Cứ như vậy, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Khi thư ký huyện trưởng cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, cửa phòng làm việc bỗng bị gõ, một chàng trai trẻ bước vào từ bên ngoài. Cậu ta thực sự rất đẹp trai, khiến người ta phải chú ý ngay. Nhưng trang phục có chút khó nói, tay trái cậu ta cầm một con vịt sắp chết, tay phải hình như đang cầm một cây roi dài sáng lấp lánh. Trưởng thôn trong lòng vui mừng. Bác sĩ Tiểu Dung, cậu đến rồi. Chúng tôi đang nói về cậu đấy. Dung Tử Ẩn mỉm cười. Chưa kịp lên tiếng, thì con cá trích đông trong tay phải của cậu vô tình lộ ra một phần đuôi cá sáng lấp lánh về phía Vương Đại Tráng và những người khác. Giáo D, CT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N yêu cá trích đông. Hệ thống phát ra một âm thanh khá ngốc nghếch và ngượng ngùng, đồng thời Vương Đại Tráng và tên lừa đảo đó. Bụp, một tiếng, cả hai cùng quỳ xuống đất dập đầu với Dung Tử Ẩn. Tên lừa đảo, em, Vương Đại Tráng, ba ơi, ba, con sai rồi ba. Trưởng thôn đứng cạnh hai người, lập tức giật mình. Trong lòng ông nghĩ, hai người này sao vậy, cũng đâu có bị tra tấn gì. Nhìn lại con vịt trong tay Dung Tử Ẩn, ông cũng đã hiểu. Hai người này sẽ không tỉnh ngộ cho đến khi có bằng chứng rõ ràng. Khi chứng cứ xuất hiện, họ chỉ có thể làm vậy. Tuy nhiên, may mắn là mọi người đều nghĩ giống trưởng thôn, không truy cứu quá nhiều. Dung Tử Ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi lại một lần nữa chứng minh hiệu quả của cá trích đông. Có thể nói là không uổng công là vật phẩm cấp R. Mặc dù hình thức có phần buồn cười, nhưng hiệu quả thật sự rất mạnh mẽ. Từ giờ có thể sử dụng tốt. Vụ việc tên con nhà giàu hãm hại Dung Tử Ẩn vẫn chưa được phơi bày. Nếu thực sự không tìm ra được lỗ hổng, có thể dựa vào con cá trích đông này để thử nghiệm hiệu quả. Dung Tử Ẩn vừa nghĩ, vừa không để lộ chút dấu vết nào thu cá trích đông lại. Đồng thời, cậu đặt con vịt xuống rồi giao báo cáo cho thư ký huyện trường. Các vật phẩm của thiên đạo không bao giờ phóng đại hay gian dối. Cuối cùng Liệt Thiết Trụ và Vương Đại Tráng đã thừa nhận hết tội lỗi. Trong lúc này, họ còn tiết lộ một chi tiết nhỏ. Vương Đại Tráng thật ra là bị kích động ở bàn rượu mới đi đối phó với Dung Tử Ẩn. Ý là sao? Trưởng thôn nghe xong mắt sáng lên. Trước đó ông đã đoán có chuyện gì đó. Bây giờ nhìn lại, quả thật đúng như vậy. Chỉ là so với những suy đoán trước đây, có chút khác biệt. Không phải kẻ thù của Dung Tử Ẩn, mà là người thân cực kỳ tệ của cậu. Ái, Vương Đại Tráng trong lòng hối hận không kể xiết. Là chuyện con vịt bị lao. Tôi bị trưởng thôn mắng một trận, lại bận rộn cả mấy ngày. Sau đó tôi đưa vợ về thăm nhà. Trong bữa rượu, anh rể tôi chọc vào tôi nóng đầu nên. Hành động luôn, chuyện đã đến mức này, hắn ta cũng chẳng có gì để giấu giếm, nên thẳng thắn kể hết ra. Trưởng thôn không hiểu lắm, anh rể của cậu sao lại chọc giận cậu. Vương Đại Tráng liếc nhìn Dung Tử Ẩn. Anh rể tôi và cậu ấy là anh em họ. Tôi hiểu rồi, nghe đến ba chữ, anh em họ. Dung Tử Ẩn lập tức hiểu ra mọi chuyện, cậu chủ động giải thích với trưởng thôn. Xin lỗi, đây chỉ là chuyện riêng tư, đã làm liên lụy đến bà con trong làng. Anh rể trong miệng Vương Đại Tráng, chính là anh họ của Dung Tử Ẩn, người đã lợi dụng lúc Dung Tử Ẩn còn nhỏ, cha mẹ lại mất sớm, đã chiếm lấy nhà cửa, và vào đêm giao thừa đã đuổi Dung Tử Ẩn ra khỏi nhà. Dung Tử Ẩn cha mẹ mất sớm, lúc họ ra đi, gia đình họ vẫn chưa phân chia tài sản. Ông bà nội của Dung Tử Ẩn đã già và không còn minh mẫn, không thể chăm sóc cháu trai, nên hai bác của cậu và bác dâu đã tính toán với nhau. Dung Tử Ẩn cũng không phải là người dễ bắt nạt, chuyện trở nên rất rối rắm. Cuối cùng, vào đêm giao thừa, vụ việc đã lên đến ủy ban làng, cuối cùng phải chia tài sản. Nói là mang theo phần tài sản của mình, nhưng thực tế chẳng khác gì bị đuổi ra khỏi nhà. Dung Tử Ẩn khi đó còn nhỏ, mới 12 tuổi, 2 năm đầu rất vất vả, sau đó thi đậu vào trường cấp 2 huyện, tình hình mới dần tốt lên. Hồi đó, hai bác của tôi bảo tôi ngu ngốc, học hành chẳng ra sao, bảo tôi bỏ học ở nhà giúp họ làm nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em họ tôi mới là những người có thể làm nên chuyện. Tôi không đồng ý, nhất quyết phải học, nhà bảo không thể nuôi nổi 3 đứa con, cuối cùng tôi tự tách ra. Kết quả sau này, tôi đậu đại học, hai anh em họ tôi đều không đậu nổi vào cấp 3, bà con trong làng đem chúng tôi ra so sánh. Hai bác tôi mất mặt, hai anh em họ tôi chắc chắn cũng không vừa lòng với tôi. Cũng không có gì lạ, chuyện rốt cuộc chỉ là chuyện gia đình, trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm và cũng rất cảm thông với Dung Tử Ẩn. Những gì trong hội phụ nữ đi cùng càng muốn ôm cậu vào lòng. Bác sĩ Tiểu Dung của trạm thú y trong làng thật là một người tốt, vừa đẹp trai, nói chuyện lịch sự, lại còn là học sinh giỏi, mấy hôm trước còn cứu sống cả đàn vịt của làng. Cả gia đình Dung thật đúng là mù quáng đến mức có thể hãm hại cậu như thế. Thật tội nghiệp, mới 12 tuổi đã mất cha mẹ, lại phải làm đủ việc để kiếm tiền học và nuôi sống bản thân. Cả một chặng đường dài, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Hệ thống nghe xong lời của Dung Tử Ẩn cũng cảm thấy khá buồn. Chủ nhân à, nếu cậu cảm thấy buồn thì nói với tôi sẽ là bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào. Dung Tử Ẩn im lặng một lúc lâu. Hệ thống của các cậu có thể có hình thể thật à, hệ thống? Không có, tôi bị tự kỷ rồi. Dung Tử Ẩn, cậu là một thằng nam, tôi quyết định cắt đứt quan hệ với cậu 5 phút. Dung Tử Ẩn cười cười, không khuyên nhủ hệ thống. Dung Tử Ẩn khác với người khác, cậu thật sự không cảm thấy mình có gì đáng thương. Nói về việc cha mẹ mất sớm, đúng là không để lại tài sản hay trợ cấp gì, nhưng ít nhất cũng không mắc nợ. Người thân có vấn đề, nhưng Dung Tử Ẩn đã sớm rời nhà, cũng không bị nhiều đau khổ. Còn về việc tự mình lớn lên và nuôi sống bản thân, đối với Dung Tử Ẩn, có cơ hội vất vả đã là một điều may mắn. Dù sao thì biết bao nhiêu người không thể sống được, họ thậm chí không có cơ hội vất vả. Mà nếu xét kỹ hơn, Dung Tử Ẩn trong 20 năm qua, khi còn gia đình thì gia đình hòa thuận, cha mẹ hiền lành, không có gia đình thì cũng không phải lang thang ngoài đường, không thiếu ăn thiếu mặc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh tật nghiêm trọng, cũng đã lớn lên bình thường. Bây giờ lại có hệ thống, tuy không thể so sánh với những người xuất sắc, nhưng so với phần lớn mọi người, Dung Tử Ẩn cũng là người may mắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khổ sở là điều đáng thương. Trong mắt Dung Tử Ẩn, chỉ có những người không thể sống tốt mới thật sự đáng thương. Đây cũng là điều mà cha mẹ của Dung Tử Ẩn đã dạy cậu từ nhỏ, và cậu luôn tuân theo đến tận bây giờ. Dù vậy, Dung Tử Ẩn cũng không có ý định tha thứ cho những kẻ gây chuyện. Người không phạm tôi không phạm người. Nếu kẻ gây chuyện tìm đến, thì không cần phải bận tâm đến thể diện. Nhưng công việc có trọng yếu, cấp bách hay không, hiện tại Dung Tử Ẩn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Con vịt đó, Dung Tử Ẩn đã xét nghiệm và xác định là mắc dịch cúm vịt. Dịch cúm vịt lây lan rất nhanh, là một trong những bệnh nguy hiểm đe dọa nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi thủy cầm hiện nay. Điều quan trọng là, bệnh cúm vịt này có thể lây cho tất cả các giống vịt khác nhau ở các độ tuổi khác nhau, đặc biệt là vịt lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Vương Đại Tráng cũng không nuôi gia cầm. Con vịt này là do hắn ta từ nhà Dung Tử Ẩn mang đến, đã nhốt chung với những con vịt bị bệnh cúm trong vài ngày, sau đó mới mắc bệnh cúm vịt. Thời gian ủ bệnh của dịch cúm vịt là từ 3 đến 5 ngày, theo thời gian tính toán, nguồn gốc bệnh chắc chắn từ ngôi làng mà Dung Tử Ẩn từng sống. Do đó, sau khi về làng, việc đầu tiên mà Dung Tử Ẩn làm là liên lạc với trưởng làng Tiểu Vương và báo cho ông ta về dịch cúm vịt. Đồng thời, cậu cũng gọi điện cho trạm thú y của làng, thông báo về việc phát hiện cúm vịt. Cảm ơn. Trưởng trạm thú y là một lão bác sĩ thú y xuất thân từ nông dân. Ông rất hiểu rõ tình trạng của các bệnh truyền nhiễm như thế này. Mặc dù Dung Tử Ẩn chỉ đưa ra một cảnh báo bình thường, nhưng ông vẫn rất cảm kích. Ngay lập tức, trưởng trạm thú y đã tập hợp dân làng và thông báo về tình hình. Dân làng Lục Gia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ nghĩ rằng đây là một chỉ thị mới về phòng dịch từ cấp trên, vì vậy họ hợp tác rất tốt. Nhưng khi kiểm tra kỹ, không ngờ có đến một nửa số vịt trong làng đã mắc bệnh. Dịch cúm vịt mà không phát hiện kịp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. May mắn là phát hiện sớm, nếu toàn bộ bùng phát, thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Lão bác sĩ thú y lau mồ hôi trán, trực tiếp tặng Dung Tử Ẩn 3.000 điểm cảm ơn. Cũng không chỉ có lão bác sĩ thú y, mà những chủ trang trại lớn ở Lục Gia cũng đóng góp điểm cảm ơn cho Dung Tử Ẩn. Cảnh báo sớm của Dung Tử Ẩn đã giúp họ tránh được thiệt hại lớn sau này. Nói thẳng ra, nếu tất cả vịt trong làng đều bị bệnh, thì đó sẽ là một tai họa, có khi còn khiến cả gia đình phải bán nhà, tự sát vì tuyệt vọng. Khi nghe tin Dung Tử Ẩn là người phát hiện ra chuyện này, rất nhiều người ở Lục Gia cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Đặc biệt là những người đã chơi cùng Dung Tử Ẩn lúc còn nhỏ, họ nhớ lại và bất ngờ nhận ra. Ôi trời, đây chẳng phải là học bá trong làng hồi xưa sao? Chính là người đã thi đỗ vào trường cấp 3 huyện với điểm cao nhất. Cả trong lẫn ngoài đều là người nhà mà. Trong trạm thú y Lục Gia, hệ thống hoàn toàn choáng váng. Dung Tử Ẩn chỉ gọi điện cho trạm thú y Lục Gia, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt đầu nhận được vàng. Mới chỉ một buổi chiều, cậu đã thu được hơn 3 vạn vàng. Điều quan trọng là trong số này còn có không ít là điểm thân mật. Khi điểm thân mật đạt đến một mức nhất định, nó sẽ chuyển thành điểm ngưỡng mộ, rồi cuối cùng thành điểm yêu mến. Thông thường, điều này là dành cho việc phát triển các cô gái trong hậu cung. Tuy nhiên, với Dung Tử Ẩn, Lục Gia Ông Vương, Lục Gia Cô Lily, Lục Gia Đào Mạnh MU, thậm chí còn có Lục Gia Vịt Bệnh. Các yếu tố không giống nhau, thậm chí là khác loài. Vậy thì những điểm này đến từ đâu? Hệ thống hoàn toàn bối rối, cảm thấy vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của mình. Thế nhưng, Dung Tử Ẩn lại vô cùng rõ ràng. Cậu vốn là người Lục Gia, mặc dù từ nhỏ đã chuyển lên thành phố, nhưng cậu vẫn là người mà dân làng nhìn thấy lớn lên. Nếu là một bác sĩ thú y bình thường, chỉ có thể nhận được lòng biết ơn, nhưng nếu là cậu, sẽ nhận được thêm một mức độ thân mật. Ở làng dễ dàng kết nối với gia đình, đây là vì họ coi cậu như người thân. Ngay lúc này, hệ thống bất ngờ gửi hai thông báo đặc biệt khiến Dung Tử Ẩn chú ý, điểm uất ức của Dung Thốn. 1.000, điểm bất an của Dung Thốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 tên này có vẻ quá quen thuộc. Hệ thống, chủ nhân, đây chẳng phải là tên thằng anh họ khốn nạn định lừa gạt cậu sao? Dung Tử Ẩn, đúng vậy. Vậy cậu nói anh ta sợ như vậy, tôi có nên đi an ủi anh ta không? Cách chương.